Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 221, quay mình cực lớn. Góc truyện audio.com. Không ai có thể hoài nghi quyền lực của gia tộc Haigers. Cũng không ai dám hoài nghi năng lực của Nick trong quân đội. Thân là thượng tướng lục quân, hắn dùng thủ đoạn thiết huyết ngang dọc tại quân giới, chọc phải cừu nhân không ít, thế nhưng cho tới nay, vị đại biểu cho phái chủ chiến lại không hề quan tâm dù chỉ một chút. Hắn thân phận cao quý, quyền thế huân thiên, người có thể lật đổ hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người đó mặc dù có năng lực lật đổ hắn, thế nhưng cũng không dám tùy tiện hành động. Còn nữa, với tính cách cường thế của hắn, làm gì cần quan tâm tới những cừu nhân này. Đã từng, một gã đại lão trong quân đội bất mãn thái độ cường ngạnh của Nick, liên hợp không ít nhân sĩ quyền uy tiến hành chế tài đối với Nick. Kết quả đại lão quân đội kia trong vòng một tuần bị điều khỏi quân đội. Tuy rằng chức vị không giảm xuống, thế nhưng chỉ còn là chức vị có tiếng mà không có miếng. Trong tay không còn bất luận thực quyền gì. Hạ tràng của người kia có thể dùng từ bi kịch để hình dung. Đồng thời người trong quân đội đều rõ ràng, đây là do Nick làm khó dễ. Thủ đoạn gõ núi chấn hổ của Nick đạt được hiệu quả tốt phi thường. Từ đó về sau, người trong quân đội cũng không còn dám công khai gọi nhịp đối với hắn. Về phần những người đó ở sau lưng mắng chửi hắn như thế nào, Nick không hề quan tâm dù chỉ một chút. Tính cách cường thế mà bá đạo của Nick làm cho hắn tuy có quyền thế rất lớn trong quân đội. Thế nhưng bằng hữu của hắn rất ít, thậm chí ít đến nổi không có mấy. Đương nhiên, duyên cớ cũng do chính hắn chướng mắt người khác. Dù sao, vô luận là ai, có thể trở thành bạn của hắn. Đó là một loại tượng trưng cho thân phận. Dưới tình hình này, khi Nick hô lên bạn của tôi, hiệu quả tạo ra có thể đoán được. Khi Nick nói ra miệng, tất cả mọi người theo ánh mắt của Nick nhìn lại. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy Lý Dật và Grob đứng trong góc phòng khách. Thấy hai người, hầu như sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong đó, cha của Haylin là Echafei là người khiếp sợ nhất. Làm thành viên của gia tộc Haigers, hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ địa vị của Nick trong gia tộc Haigers đáng sợ đến bao nhiêu. Lời nói khó nghe, mặc dù tộc trưởng hiện tại của gia tộc khi nhìn thấy Nick cũng không dám cùng hắn đối diện. Nguyên bản, nghe được Nick hô lên bạn của tôi, Echafei cũng đã vô cùng chấn kinh. Lúc này biết được bạn ở trong miệng Nick lại là một trong hai người Lý Dật hay Grob. Hai chân hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa đặt mông ngã quỵ trên mặt đất. Bên người Echafei, Haylin vốn đang thập phần kích động. Thế nhưng khóe mắt nhìn thấy cha muốn ngã quỵ, vội vàng đưa tay đỡ Echafei. Trong sự khiếp sợ của Echafei, John cùng Jack lại triệt để choáng váng. Trong mắt bọn họ, Grob là loại bò sát hèn mọn nhất trên đời. Căn bản không có tư cách đi vào biệt thự này. Mặc dù Lý Dật có danh khí không nhỏ trong thế giới ngầm, thế nhưng cũng không vào được pháp nhãn của bọn họ. Bản năng bọn họ vẫn luôn khinh thường Lý Dật. Thế nhưng hôm nay, loài bò sát trong mắt bọn họ lại trở thành bạn của Nick. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt có vô số những ngôi sao đang hoảng động. Trong đầu vang thanh âm on gong, sắc mặt bọn họ trắng đến dọa người. Khí lực trên người phảng phất giống như bị rút hết, thẳng đến phải thối lui ra sau hai bước, sau đó dựa vào cây cột bên cạnh miễn cưỡng đứng lại thân hình. Trong lòng Haylina cũng cực kỳ khiếp sợ. Nguyên bản, nàng ngây ngốc cho rằng Nick từ thật xa đến Los Angeles là chúc mừng sinh nhật cho nàng. Kết quả Nick vừa mở miệng, nàng mới biết được Nick tới nơi này để tìm một trong hai người Lý Dật và Grob. Về chuyện chúc sinh nhật cho nàng, tựa hồ có thể nói là thuận tiện, dù sao Nick trước đó cũng đã chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Đả kích này tuy làm Haylina khó có thể tiếp thu. Thế nhưng cuối cùng nàng cũng đành tiếp nhận, chỉ là khi nàng phát hiện người bạn trong miệng Nick lại chính là một trong hai người Lý Dật và Grob. Nàng triệt để sợ ngây người, bởi vì quan hệ giữa Grob và Haylin, Haylina đối với thân phận của Grob thế nhưng hiểu được thập phần rõ ràng. Nàng thà rằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng không tin tưởng Crop trở thành bạn của Nick. Cùng lúc Helena phủ định chuyện này, lại đưa ánh mắt nghi hoặc lần đầu hướng về phía Lý Dật. Vừa nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ của Lý Dật thì nàng không khỏi nhớ tới ngày hôm đó Jack đã nói với nàng. Hiện tại hắn là cặn bã thấp kém nhất của Los Angeles. Cặn bã thấp kém nhất Los Angeles lại là bạn của ông nội Nick hay sao? Giờ khắc này, Helena cảm thấy cực kỳ sai lầm. Thế nhưng kế tiếp, hành động của Lý Dật nói cho nàng. Đây tất cả không phải sai lầm. Tất cả đều là thực sự. Nguyên bản, Lý Dật đối với an bài của Haylin nhiều ít có chút nghi hoặc. Bất quá hắn nhớ tới thân phận cùng ấn tượng mà Haylin lưu lại cho hắn. Nên cự tuyệt đề nghị sớm rời đi của Crop, trong sự vắng vẻ của mọi người vẫn ở lại ngây ngốc đến tận bây giờ. Hôm nay nhìn thấy Nick cùng Haylin vào cửa, lập tức liền hiểu rõ dụng ý của Haylin. Nghe được câu nói của Nick, Lý Dật đầu tiên vỗ vỗ Crop đang bị hoảng sợ đến ngây ra. Crop cũng không biết chuyện Lý Dật cùng Nick đạt thành hiệp nghị bí mật. Hắn chỉ biết Lý Dật là minh hữu của gia tộc Gambino. Vì thế khi Nick nói ra câu bạn của tôi, hắn cũng không có nghĩ đến người bạn đó chính là Lý Dật. Thế nhưng khi Nick đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật, hắn mới phản ứng tất cả đều là thật sự. Kết quả này làm Crop trợn tròn mắt há hốc, lúc này bị Lý Dật vỗ vai như thế. Crop hít sâu một hơi, sau đó theo Lý Dật đi qua chỗ Nick. Crop ngẩng đầu anh lên, để cho bọn họ hảo hảo nhìn anh. Mắt thấy mọi người đưa ánh mắt tụ tập trên người mình và Crop. Lý Dật nhỏ giọng nói với Crop, lúc này có thể nói Crop đang thập phần kích động. Hắn không phải kẻ ngu ngốc. Hắn tự nhiên biết ý nghĩa thân phận mới này của Lý Dật. Khi nhìn thấy ánh mắt kích động lẫn ân tình của Haylin, trực giác nói cho hắn và Haylin tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Hạnh phúc thình lình xảy ra làm Crop đại gia của chúng ta có loại cảm giác mê muội. Nếu như không phải trường hợp hiện tại quá mức đặc thù, Crop đại gia khẳng định sẽ cười lớn 3 tiếng ngay tại chỗ. Nghe được Lý Dật phân phó, nam nhân bị vô số người cho rằng là con trùng đáng thương chậm rãi ngẩng cao đầu lên. Có thể hắn đã có thói quen khom người, cho nên khi hắn ưỡn ngực đứng thẳng, lại làm cho người ta có loại cảm giác uy phong vô cùng. Ân, trên thực tế, Rob cũng từng uy phong qua, bất quá chỉ là giả uy phong trước mặt tiểu nhân vật. Nhưng trong lòng lại luôn luôn tự ti. Mà lúc này cũng hoàn toàn thay đổi, trong đại sảnh bất luận là ai đều có xuất thân cực kỳ cao quý. Nếu như đổi lại bình thường, Rob chỉ có thể ngưỡng mộ đối phương. Trong ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, Lý Dật mang theo Rob từ từ đi tới bên người Nick. Mỉm cười xòe hai tay, nói, bạn thân ái của tôi, nhìn thấy ông thật cao hứng. Đang khi nói chuyện, Lý Dật và Nick trong ánh mắt trợn tròn há hốc của mọi người ôm nhau. Cách ôm của bạn bè, Lý, sao cậu không nói cho tôi biết cậu muốn tới đây chứ? Nếu như biết cậu muốn tới đây, tôi sẽ bỏ hết công việc trong tay chạy đến gặp cậu cùng uống rượu. Nick biểu hiện dị thường nhiệt tình đối với Lý Dật, bởi vì, trải qua sự xác nhận nhiều lần của binh sĩ thủ hạ, kỹ thuật tư liệu vũ khí tác chiến của từng binh sĩ thập phần có giá trị. Thậm chí, thủ hạ tâm phúc của hắn tín nhiệm nhất rất thẳng thắn nói cho hắn. Nếu như đem tư liệu này công khai lên cấp trên, quyền lợi của Nick nhất định lại đề thăng. Dù sao, Nick cũng là người tổng phụ trách, mà trong lòng Nick cũng rất hiểu rõ. Nếu Lý Dật còn có kỹ thuật tư liệu ở lĩnh vực khác cũng như bức như phần tư liệu kỹ thuật này. Như vậy ngày sau hắn nắm quyền toàn quân đội cũng không phải là mộng tưởng. Kể từ đó, phân lượng của Lý Dật trong sự cảm nhận của hắn cũng trở nên rất nặng. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn nhìn thấy Lý Dật liền nhiệt tình như vậy. Nếu như những lời nói trước đó của Nick cũng chỉ là cho e cha phê y. John, Jack, Helena khiếp sợ, như vậy giờ khắc này, bọn họ triệt để hôn mê, theo bọn họ xem ra. Thế giới này người có thể để cho Nick bỏ đi công việc trong tay để cùng uống rượu chỉ có thể dùng một bàn tay để đếm được. Giờ khắc này, John cùng Jack sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt nhìn Lý Dật tràn ngập sự sợ hãi. Bọn họ thực sự không dám tưởng tượng, nếu như Lý Dật muốn trả thù bọn họ, sẽ là hạ chàng thế nào. Sắc mặt Echafei cũng không tốt được đi đâu. Lúc này hắn hận không thể lập tức mua khối đậu hủ đâm chết cho rồi. Trong lòng hắn nhiều ít có chút may mắn. Hắn cũng chưa từng cùng Lý Dật và Crop nói ra những lời độc địa. Bằng không hắn thực sự phải ngất đi thôi. Lý Dật đã nhận ra sắc mặt biến hóa của John và Jack. Nhớ tới hành động trước đó của hai người. Lý Dật cười cười nói. Nick, bạn thân ái của tôi rất muốn cùng ông uống rượu, thế nhưng sợ rằng có người không muốn thôi. Lời của Lý Dật vừa thốt ra, Echafei, John, Jack thân thể ba người lập tức run rẩy. Echafei vô ý thức nghĩ muốn giải thích gì đó, nhưng thấy dáng tươi cười trên mặt Nick biến mất, chỉ còn lại biểu tình hờn giận. Hắn cau mày hỏi, ai dám không muốn, Nick, bạn thân ái của tôi. Vừa rồi hai vị tiên sinh này muốn tôi và huynh đệ của tôi cút ra khỏi đây. Lý Dật chỉ vào John và Jack, trầm giọng nói, bọn họ nói, tôi và huynh đệ tôi không có tư cách tham gia buổi tiệc này. Ân, dùng cách nói của bọn họ, chúng ta là loài bò sát hèn kém nhất thế giới, không có tư cách bước vào biệt thự. Hắc, nghe được Lý Dật nói, biểu tình Nick lập tức thay đổi. Vẻ tức giận trên người liền bộc phát đi ra, có người nói bạn của Nick là loài bò sát thấp kém nhất thế giới này. Nhưng còn đam nói trong địa bàn của gia tộc Higers. Đây là vẽ thẳng vào mặt trắng trợn, tát ngay vào mặt hắn. John, Jack, các ngươi không phải cũng nghĩ lão gia hỏa này cũng là loài bò sát thấp nhất thế giới phải không? Nick nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của John và Jack cười lạnh hỏi. Phanh, cảm thụ được sự tức giận trên người Nick, John cùng Jack trong nháy mắt quỳ sụp xuống đất, giống như hai con chó, dùng tốc độ nhanh nhất lắc mạnh đầu. Phía sau Nick, Echafei đã không thể đứng thẳng được nữa. Nếu như không phải có Haylin đỡ hắn, hắn khẳng định đã đặt mông ngồi trên mặt đất. Nick ra ra, so sánh với Jack mà nói, tuổi tác của John lớn hơn một chút, kinh lịch chuyện tình cũng nhiều hơn một chút. Tuy rằng trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn dáng khởi dũng khí. Nói, chúng tôi không dám, hắc, không dám, Nick cười lạnh một tiếng. Nói, như vậy, ngươi nói là bạn của ta đang gạt ta. Trên thực tế, vô luận là Jack hay John đều chỉ nói Crop là loài bò sát. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa nói Lý Dật là loài bò sát. Lý Dật nói ra nhiều ít có chút thành phần khoa trương. Thế nhưng John cùng Jack làm sao dám nói với Nick là Lý Dật đang nói dối. Đối mặt với câu chất vấn của Nick, John á khẩu không trả lời được. John, ta nhớ không lầm, ngươi và Haylin đã đính hôn rồi phải không? Nick bỗng nhiên nhớ tới điều gì? John tựa hồ nghĩ tới gì đó. Trên mặt không còn chút huyết sắc, trong con ngươi tràn ngập sự kinh khủng và bất an. Trở lại nói cho đám lão già kia. Higers gia tộc không cần phế vật như ngươi. Hôn ước giữa ngươi và Haylin trở thành phế thải. Nick lạnh lùng nói. Nick nói giống như một con dao sắc bén đâm vào trái tim John. John chỉ cảm thấy khí lực toàn thân giống như bị rút đi. Vô lực ngã xuống mặt đất. Tuy rằng hắn vẫn không có hảo cảm gì với Haylin. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng gia tộc của hắn hôm nay không cường thế được như gia tộc Higers. Hôn nhân của hắn là vật hy sinh chính trị, thế nhưng dù vậy hắn cũng không dám làm gì với Haylin. Thậm chí Haylin cho hắn đội nón xanh, hắn cũng không phát hỏa với nàng, mà là vẫn sống cuộc sống riêng của mình, tự tìm nữ nhân mua vui. Chỉ âm thầm phát thệ chờ sau khi kết hôn sẽ hung hăng cho Haylin bài học. Hôm nay Nick giải trừ hôn ước, không thể nghi ngờ chính là tuyên bố tử hình John. Tộc trưởng gia tộc Roosevelt muốn John cùng Haylin kết hôn. Chỉ vì muốn tăng thêm cảm tình giữa hai gia tộc, hôm nay John gây ra sai lầm, bị Nick tự mình giải trừ hôn ước. Cứ như vậy, John trở lại gia tộc tuyệt đối sẽ không sống khá giả. thậm chí, có thể nói không chút khoa trương, với gia quy nghiêm khắc của Roosevelt gia tộc, tiền đề ngày sau của John đen kịt một mảnh, thấy biểu tình của John cùng rách giống như chó nhà tang. Lý Dật vẫn thản nhiên không cảm xúc, hắn không phải là một người tốt, kiếp trước đã không phải, kiếp này cũng không phải, người nếu phạm hắn, hắn sẽ trả lại gấp 10 lần, đây là tín điều nhân sinh của hắn. So sánh với Lý Dật mà nói, trong lòng Crop không chỉ là sảng khoái đơn giản như vậy. Nick giải trừ hôn ước giữa John và Haylin, như vậy hắn sẽ có cơ hội. Trước đây, cha của Haylin thậm chí thành viên của gia tộc Higgins hay đem thân phận của hắn để chỉ trích. Thế nhưng hiện tại hắn là bạn của Lý Dật, mà Lý Dật lại là bạn của Nick. Theo Crop xem ra, chỉ cần Nick đồng ý hôn sự giữa hắn và Haylin. Cho dù người của Higgins có người không đồng ý, thì chỉ có một loại khả năng, đầu của người đó đã bị đập vỡ. Trong lòng Haylin cũng rõ ràng điểm này, khi nàng thấy Crop dùng ánh mắt cực nóng nhìn về phía nàng. Nàng vốn luôn luôn lạnh lùng không ngờ lại không dám đối diện ánh mắt Crop, mà lập tức cúi đầu xuống. Echafei, Nick xoay người, gương mặt không biểu tình nhìn Echafei, nói. Hai tên vô tri này vô lễ với Lý, vì sao ngươi không ngăn cản? Trong lòng Echafei vốn đang khẩn trương không gì sánh được. Lúc này ngạc nhiên nghe được Nick hỏi, dưới chân chợt bị trượt đi, ngã ngửa về phía sau. Cũng may tai mắt Haylin lanh lẹ, đưa tay đỡ hắn, mới làm cho hắn không bị chật vật ngã té xuống đất. Đầu tiên Echafei hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Sau đó giống như tiểu hài tử làm sai chuyện, nỗ lực định giải thích gì đó, nhưng không đợi hắn mở miệng, Lý Dật liền mỉm cười nói. Nick, chuyện này Echafei cũng không hiểu rõ ràng. Thúc thúc, Echafei có tội, nghe được Lý Dật nói. Trong lòng Echafei vui vẻ, sau đó ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Nick, trên mặt hiện lên biểu tình áy náy. Nick nguyên lai vốn muốn nghiêm phạt Echafei. Lúc này nghe được Lý Dật vừa nói như thế, liền không tiếp tục dây dưa, mà gương mặt không chút biểu tình nói, ngươi đã không biết chuyện này, như vậy ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa. Được rồi, hiện tại lập tức ném hai tên phế vật kia ra ngoài cho ta. Dạ, thúc thúc, Echafei trước tiên gật đầu, sau đó liếc mắt cảm kích nhìn Lý Dật, lại nhìn Bảo Tiêu phân phó, còn nghỉ ngơi cái gì? Đem hai tên phế vật ném ra, ngày sau, nếu như bọn họ còn dám bước vào biệt thự một bước, thì bắt trói lại cho ta. Sau đó, trong biểu tình trợn tròn mắt há hốc của mọi người, John cùng Jack trước đó còn giống như vương tử bị trở thành rác rưởi ném ra khỏi biệt thự. Có thể nói, đối với những khách nhân mà nói, đêm nay có thể dùng từ hoàn toàn khó tin để mà hình dung. Nguyên bản vai diễn chói mắt nhất cuối cùng bị trở thành cặn bã rác rưởi ném ra khỏi biệt thự. Mà nguyên bản hai người thấp kém nhất lại mà thành sự tồn tại chói mắt. Tất cả chỉ vì Nick đã đến. Đối với loại tiệc tùng sinh nhật này, Nick không hề có chút hứng thú. Mắt thấy Echafei đem John và Jack ném ra ngoài. Hắn nhìn Lý Dật vẫy vẫy tay. Nói, Lý, theo tôi tới uống vài ly. Ở đây quá ồn ào rồi. Crop, anh ở ngay dưới lầu chờ tôi. Lý Dật gật đầu với Nick, sau đó dặn dò Crop một câu, mới theo Nick lên lầu, bởi Nick cũng không hạ lệnh kết thúc buổi tiệc, vì thế tuy rằng Echafei rất muốn chậm dứt buổi tiệc. Thế nhưng lại không dám, chỉ đành để buổi tiệc tiếp tục, mà lúc này buổi tiệc hoàn toàn thay đổi vi đạo, những khách nhân vốn xuất thân cao quý, lại giống như ruồi bu mật đường vây quanh bên người Crop. Cố ý muốn kéo quan hệ với hắn, khi nãy Crop giống như một con dẹp nhưng giờ phút này giống như trở thành cải hành thơm tho ngon lành. Theo bọn họ xem ra, nếu như có thể làm tốt quan hệ với Crop, như vậy chẳng khác nào biến tướng tiếp cận Lý Dật, một ngày cùng Lý Dật làm tốt quan hệ, bọn họ xem như triệt để phát đạt, bằng vào quan hệ giữa Lý Dật và Nick, chỉ cần một câu nói của Lý Dật. Quan hệ của gia tộc bọn họ cùng Higgins gia tộc có thể tiến thêm được một bước. Bởi Haylin bị Echafei kêu ra ngoài nói chuyện, nên Crop đại gia của chúng ta cũng không có cơ hội thân thiết cùng Haylin. Vì thế đối mặt với những hành vi vây công của những khách nhân, Crop đại gia cũng không hề cự tuyệt. Bất quá Crop đại gia cũng lộ ra sắc mặt như một nhà giàu mới nổi. Tỷ như, một thanh niên có địa vị không thấp trong toàn bộ California hỏi Crop thích loại nữ nhân nào. Crop đại gia trực tiếp trả lời một câu, ta xem mẹ ngươi không tệ, lẽ nào ngươi muốn đem bà ta giới thiệu cho ta sao? Kết quả, thanh niên nỗ lực đi qua nữ nhân muốn làm quen lôi kéo Crop trực tiếp gặp bi kịch. Mặc dù trong lòng đem toàn bộ nữ tính tổ tiên của Crop đều ân cần thăm hỏi một lần. Bất quá chỉ biểu hiện vẻ xấu hổ cười cười, nói, Crop tiên sinh, ngài thật hài hước, vì vậy, Crop đại gia rất không nể tình cười ha ha vài tiếng. Sau đó, lại có một nữ tử tư sắc cùng thân thể không tệ muốn tiến hành dụ dỗ Crop đại gia. Kết quả Crop đại gia rất không khách khi ăn đậu hủ. Sau đó khi vị nữ tử kia đi quanh co lòng vòng muốn tìm hiểu thân phận đích thực của Lý Giật thì Crop đại gia rất thẳng thắn nói. Kỹ nữ, vì rằng Crop đại gia không ngại phát sinh quan hệ nam nữ không ái tình với cô. Thế nhưng Crop đại gia sẽ không vì nữ nhân mà bán đứng huynh đệ của ta. Trong một giờ, Crop triệt để cảm nhận được chỗ tốt do thân phận mang đến. Cực độ xoay người, dùng từ này hình dung kinh lịch suốt một giờ qua của Crop tựa hồ thập phần chính xác. Mấy giờ sau, Nick rời khỏi biệt thự, buổi tiệc cũng theo đó kết thúc. Echafei tự mình mang theo vợ cùng Haylin, Haylina hai chị em đưa Nick ra biệt thự. Sau khi tiễn Nick ra về, Haylina sẵn không có người chú ý, lặng lẽ đưa thân thể tới gần Lý Giật. Bầu ngực dán lên người Lý Giật nhỏ giọng hỏi. Lý tiên sinh, tôi có thể tâm sự với anh không? Nhìn biểu tình chờ mong trên mặt Haylina, cùng thân thể mê hoặc của nàng, Lý Giật khẽ cười gật đầu. Cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy Haylina, dáng tươi cười trên mặt Lý Giật lại mang theo một cỗ tà khí. Cách chương.